Tử thần, tôi yêu em. Chương 9 đến 10, em cũng yêu anh nhiều lắm. Sợi dây chuyền, bại lộ thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình yêu và sự thách đố. Việc Sô-cô-la đồng ý làm bạn gái của Levi đã lan ra toàn trường học. Từ đó, người ghen ghét có, người ghen tị có. Tuy nhiên, không có ai dám gây sự với Sô-cô-la bởi họ sẽ trở về mà không còn một mảnh nguyên vẹn. Ngược lại, Sô-cô-la như người sắp chết vậy, một phần do lời đồn trong trường học, một phần do Levi không ngừng nghỉ trong việc làm phiền cô. Sô-cô-la nói chuyện với anh đi. Levi nói một cách ngọt lịm, anh chán lắm rồi, anh để em yên đi. Sô-cô-la nói bằng giọng uể oải, nhưng anh muốn nói chuyện với em. Levi nịnh nọt, đi mà, Sô-cô-la, không được, em mệt lắm. Sô-cô-la vẫn tiếp tục uể oải, em đói nữa, vậy anh mua đồ ăn cho em nhé. Levi vui vẻ nói, rồi phải nói chuyện với anh đó, không được nuốt lời đâu. Em biết rồi, Sô-cô-la cười nhẹ, cảm ơn anh nhiều. Levi vui vẻ đi ra xuống căng tin để mua đồ ăn cho cô. Sau khi Levi đi ra khỏi lớp học, mấy đứa con gái chảnh chọe đi đến trước mặt cô và đập một cái thật mạnh. Này con kia, một người con gái nói bằng giọng chành, đừng có tưởng là hoàng tử thích mày thì mày có thể làm mọi thứ mà mày thích. Đừng có mà dở mặt đầy phấn son của cô trước mặt tôi. Sô-cô-la nói bằng giọng lạnh lùng, con chó, mày có cái gì tốt đẹp hơn tao mà mày lại có được sự chú ý của hoàng tử hả? Cô gái kia nói, nhìn lại chính bản thân cô xem. Sô-cô-la nói tiếp bằng giọng lạnh lùng của mình, bản thân tôi không tốt đẹp gì nhưng tôi biết được điều gì là đúng đắn. Liệu cô biết không, cô gái kia im lặng hẳn, bản thân Sô-cô-la cũng không nói thêm một lời nào nữa. Bản thân cô cũng suy nghĩ lại, tuy là cô đồng ý làm bạn gái của Levi nhưng sau những ngày tiếp xúc với anh thì cô đã nhận ra được một điều là Levi chính là người mà cô có thể gửi gắm trái tim của cô cho anh. Anh về rồi này, Levi vui vẻ bước vào, anh mua món ăn mà em thích này. Cảm ơn anh nha, Sô-cô-la nói nhẹ, em thích lắm, em thích là được rồi. Levi vui vẻ ngắm nhìn cô ăn, chồng em thật đáng yêu đó, em biết không? Anh trêu em hoài à, Sô-cô-la vui vẻ cắn miếng bánh. Em cũng thích anh nhiều lắm, liệu Levi có thể thích Sô-cô-la nữa không khi mà anh biết được thân phận thật sự của cô? Hãy đón xem chương sau với tựa đề, sợi dây chuyền, bại lộ thân phận, tình yêu và sự thách đố. Việc Sô-cô-la đồng ý làm bạn gái của Levi đã lan ra toàn trường học. Từ đó, người ghen ghét có, người ghen tị có. Tuy nhiên, không có ai dám gây sự với Sô-cô-la bởi họ sẽ trở về mà không còn một mảnh nguyên vẹn. Ngược lại, Sô-cô-la như người sắp chết vậy, một phần do lời đồn trong trường học, một phần do Levi không ngừng nghỉ trong việc làm phiền cô. Sô-cô-la nói chuyện với anh đi. Levi nói một cách ngọt lịm, anh chán lắm rồi, anh để em yên đi. Sô-cô-la nói bằng giọng uể oải, nhưng anh muốn nói chuyện với em. Levi nịnh nọt, đi mà, Sô-cô-la, không được, em mệt lắm. Sô-cô-la vẫn tiếp tục uể oải, em đói nữa, vậy anh mua đồ ăn cho em nhé. Levi vui vẻ nói, rồi phải nói chuyện với anh đó, không được nuốt lời đâu. Em biết rồi, Sô-cô-la cười nhẹ, cảm ơn anh nhiều. Levi vui vẻ đi ra xuống căng tin để mua đồ ăn cho cô. Sau khi Levi đi ra khỏi lớp học, mấy đứa con gái chảnh chọe đi đến trước mặt cô và đập một cái thật mạnh. Này con kia, một người con gái nói bằng giọng chành, đừng có tưởng là hoàng tử thích mày thì mày có thể làm mọi thứ mà mày thích. Đừng có mà dở mặt đầy phấn son của cô trước mặt tôi. Sô-cô-la nói bằng giọng lạnh lùng, con chó, mày có cái gì tốt đẹp hơn tao mà mày lại có được sự chú ý của hoàng tử hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái kia nói, nhìn lại chính bản thân cô xem. Sô-cô-la nói tiếp bằng giọng lạnh lùng của mình, bản thân tôi không tốt đẹp gì nhưng tôi biết được điều gì là đúng đắn. Liệu cô biết không, cô gái kia im lặng hẳn, bản thân Sô-cô-la cũng không nói thêm một lời nào nữa. Bản thân cô cũng suy nghĩ lại, tuy là cô đồng ý làm bạn gái của Levi nhưng sau những ngày tiếp xúc với anh thì cô đã nhận ra được một điều là Levi chính là người mà cô có thể gửi gắm trái tim của cô cho anh. Anh về rồi này, Levi vui vẻ bước vào, anh mua món ăn mà em thích này. Cảm ơn anh nha, Sô-cô-la nói nhẹ, em thích lắm, em thích là được rồi. Levi vui vẻ ngắm nhìn cô ăn, chồng em thật đáng yêu đó, em biết không? Anh trêu em hoài à, Sô-cô-la vui vẻ cắn miếng bánh. Em cũng thích anh nhiều lắm, liệu Levi có thể thích Sô-cô-la nữa không khi mà anh biết được thân phận thật sự của cô? Hãy đón xem chương sau với tựa đề, sợi dây chuyền, bại lộ thân phận, tình yêu và sự thách đố. Việc Sô-cô-la đồng ý làm bạn gái của Levi đã lan ra toàn trường học. Từ đó, người ghen ghét có, người ghen tị có. Tuy Tuy nhiên, không có ai dám gây sự với sô-cô-la bởi họ sẽ trở về mà không còn một mảnh nguyên vẹn. Ngược lại, sô-cô-la như người sắp chết vậy, một phần do lời đồn trong trường học, một phần do Levi không ngừng nghỉ trong việc làm phiền cô. Sô-cô-la, nói chuyện với anh đi. Levi nói một cách ngọt lịm. Anh chán lắm rồi, anh để em yên đi. Sô-cô-la nói bằng giọng uể oải. Nhưng anh muốn nói chuyện với em. Levi nịnh nọt, đi mà, sô-cô-la, không được, em mệt lắm. Sô-cô-la vẫn tiếp tục uể oải. Em đói nữa, vậy anh mua đồ ăn cho em nhé. Levi vui vẻ nói, rồi phải nói chuyện với anh đó. Không được nuốt lời đâu. Em biết rồi, sô-cô-la cười nhẹ, cảm ơn anh nhiều. Levi vui vẻ đi ra xuống căng tin để mua đồ ăn cho cô. Sau khi Levi đi ra khỏi lớp học, mấy đứa con gái chảnh chọe đi đến trước mặt cô và đập một cái thật mạnh. Này con kia, một người con gái nói bằng giọng chành, đừng có tưởng là hoàng tử thích mày thì mày có thể làm mọi thứ mà mày thích. Đừng có mà dở mặt đầy phấn son của cô trước mặt tôi. Sô-cô-la nói bằng giọng lạnh lùng, con chó, mày có cái gì tốt đẹp hơn tao mà mày lại có được sự chú ý của hoàng tử hả? Cô gái kia nói, nhìn lại chính bản thân cô xem. Sô-cô-la nói tiếp bằng giọng lạnh lùng của mình, bản thân tôi không tốt đẹp gì nhưng tôi biết được điều gì là đúng đắn. Liệu cô biết không, cô gái kia im lặng hẳn, bản thân Sô-cô-la cũng không nói thêm một lời nào nữa. Bản thân cô cũng suy nghĩ lại, tuy là cô đồng ý làm bạn gái của Levi nhưng sau những ngày tiếp xúc với anh thì cô đã nhận ra được một điều là Levi chính là người mà cô có thể gửi gắm trái tim của cô cho anh. Anh về rồi này, Levi vui vẻ bước vào, anh mua món ăn mà em thích này. Cảm ơn anh nha, Sô-cô-la nói nhẹ, em thích lắm, em thích là được rồi. Levi vui vẻ ngắm nhìn cô ăn. Chồng em thật đáng yêu đó, em biết không? Anh trêu em hoài à, sô-cô-la vui vẻ cắn miếng bánh. Em cũng thích anh nhiều lắm. Liệu Levi có thể thích sô-cô-la nữa không khi mà anh biết được thân phận thật sự của cô? Hãy đón xem chương sau với tựa đề. Sợi dây chuyền, bại lộ thân phận. Đã được vài tháng kể từ ngày hai người sô-cô-la và Levi là một cặp. Hai người này rất vui vẻ nói chuyện với nhau mà thậm chí còn được mọi người đề cử đến cặp đôi hạnh phúc nhất của trường Star. Một học kỳ đã sắp kết thúc, đó cũng là lúc mà Sô-cô-la cô cần phải đi học nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính điều này khiến cô cảm thấy lo lắng vì bản thân cô không biết phải nói gì với Levi nữa. Càng ở gần Levi, cô càng nhận thấy mình không thể dứt ra khỏi mối tình này. Bản thân cô đang nghĩ đến việc nói cho Levi biết rõ thân phận thật của mình. Nhưng chính cô không ngờ rằng việc cô bại lộ thân phận lại sớm đến vậy. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, không khí lại thay đổi đột ngột khiến cho ai nấy cũng đều cảm thấy khó chịu. Sô-cô-la cũng vậy, cô vốn là người ít khi ra ngoài nên khi đi học gặp phải thời tiết này khiến cô thấy khó chịu. Vào đến trường học tâm trạng cô vẫn không thấy đỡ hơn chút nào. Sô-cô-la, hôm nay mưa nhiều nhỉ? Levi vui vẻ nói, em thấy thế nào, em khó chịu lắm. Sô-cô-la nói, em muốn được yên tĩnh. Sao vậy, có cần đi xuống phòng y tế không? Levi quan tâm, anh đưa em xuống đó nhé. Không cần đâu, em ngủ một lát là được rồi. Sô-cô-la lắc đầu, vậy ngủ đi, anh sẽ che chắn cho em. Levi nói một cách lo lắng nhưng vẫn nháy mắt với cô. Cả ngày hôm đó, trong khi cả lớp học đang chăm chú vào học thì Sô-cô-la lại ngủ ngon giấc mà không hề bị phát hiện. Đó chính là do Levi đã che chắn cho cô suốt buổi học. Sô-cô-la, đến giờ về rồi đấy. Dậy đi, Levi nói nhỏ nhẹ vào tai Sô-cô-la. Đã đến lúc phải về rồi sao? Sô-cô-la dụi mắt, em không muốn về nhà một chút nào. Hay em sang nhà anh ngồi chơi một lát nhé? Levi nói, đằng nào chúng ta cũng quen nhau lâu rồi mà. Em được sang nhà anh thật không? Sô-cô-la vui vẻ nói, vậy mình đi thôi, còn chờ gì nữa? Cả hai người đi đến nhà của Levi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Đó chính là ngôi nhà riêng mà Levi đang ở, ngôi nhà mang lại cho mọi người một cảm giác ấm áp không thể cưỡng lại. Nó gọn gàng, sạch sẽ và thoáng mát nhưng lại khiến cho mọi người muốn được ở lại. Em thấy thế nào? Levi vui vẻ hỏi cô. Ngôi nhà này thật đẹp. Sô-cô-la nói một cách rất ngạc nhiên. Em thích lắm, vậy em vào nhà trước đi. Levi hạnh phúc nói, anh đi cất xe đã. Em đợi anh cũng không vội mà. Sô-cô-la cười nhẹ, em đợi một chút nhé, anh sẽ ra ngay. Levi thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười của Sô-cô-la. Sau khi Levi quay trở lại, hai người nắm tay nhau bước vào căn nhà khổng lồ. Trông hai người thực sự rất hạnh phúc như một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Trong căn nhà Levi đã dẫn Sô-cô-la đi khắp nơi và giới thiệu từng nơi một. Trong đó có một căn phòng khóa cháy khiến cô thấy tò mò. Nhân lúc Levi đi lấy nước uống, cô tranh thủ quay lại căn phòng đó để xem xét. Điều bất ngờ đã xảy ra, trong đó toàn bộ đều là những loại vũ khí tối tân cùng với đời công nghệ mới nhất. Điểm đặc biệt là một loại ánh sáng chiếu vào một chiếc hộp nhỏ ở ngay cạnh chiếc bàn gần đó. Sự tò mò khiến cô đã mở chiếc hộp đó và cô đã tìm thấy chiếc dây chuyền mà cô đã làm mất. Em đang làm gì vậy? Giọng của Levi vang lên khiến cô giật mình. Sao anh lại có sợi dây chuyền này? Sô-cô-la ngạc nhiên, đây là dây chuyền của em mà. Dây chuyền của em, Levi sốc, không lẽ em chính là người đã đột nhập căn biệt thự của nhà anh hôm đó sao? Chẳng lẽ anh là người hôm đó đã chặn em hoàn thành nhiệm vụ? Sô-cô-la cũng sốc không kém. Em là ai? Levi hỏi cho dù cậu đã biết rõ câu trả lời. Có lẽ đến lúc anh nên biết sự thật rồi. Sô-cô-la chảy nước mắt, em là Sô-cô-la Sen, hay còn gọi là con quỷ bóng tối, là người của kẻ địch. Liệu Levi sẽ phản ứng thế nào sau khi biết được sự thật lớn lao này? Xin mời mọi người đón xem chương sau. Cách chương.